Cá nằm trên thớt, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ca cũng ôm chặt A Đại. Cậu bỗng nhiên nhớ tới cái ngày mình đầy thương tích trốn trở về từ doanh trại. Ngày đó cậu cũng tiến vào trong lồng ngực của A Đại như thế này. Sau đó cậu liền cảm thấy an toàn. Cánh tay A Đại rất có lực, chặt chẽ giống như muốn nghiền nát xương cốt cậu khảm vào máu thịt. Hắn nói anh thật là... Ai, anh thật là, từ ca nói tôi sống đến không tốt. Mỗi ngày tôi đều sống đến không tốt. Tôi không nghĩ ra vì sao cậu liền không cần tôi nữa. Tôi chính là không đẻ trứng được. Cậu cũng không thể vứt bỏ tôi như vậy. Nước mắt A Đại chảy vào gáy cùng cổ áo của từ ca, ấm ấm áp áp. Gần như làm bỏng da cậu. Hắn nói không bỏ, về sau tôi đều không bỏ. Sao anh lại thành ra thế này? Anh thật là muốn mệnh của tôi. Kỳ thật từ ca đã có vô số giả thiết cho chuyến đi này. Cậu giả thiết A Đại thật sự cưới vợ. Vậy cậu tới chính là cậy ra vết thương đã thật vất vả bịt kín một lớp vải. Cậu lại giả thiết A Đại không chỉ cưới vợ, còn sinh em bé. Vậy mỗi ngày cậu ở khổ sơn đều không khác gì rải muối lên miệng vết thương. Đau đớn sẽ khiến cậu trằn trọc khó ngủ. Nhưng sau khi cậu nghĩ kỹ, nếu như đau, vậy đau đến càng thảm thiết một chút. Đau lâu rồi liền chết lặng. Đau đến khi miệng vết thương thối giữa sinh mủ, cậu liền có thể hoàn toàn cắt đứt miếng thịt này. Hơn nữa, nếu như A Đại thật sự không đón dâu thì sao? Lỡ như, hắn cũng giống như mình thì sao? Phần may mắn này cậu đã gieo xuống kể từ ngày rời đi. Cậu không tưới nước cũng không vun sới. Nhưng nó lại không chết. Cái ngày đi vào bệnh viện nó lại càng dãy giụa muốn chọc thủng mặt đất. Cá cóc dương nanh múa vuốt cũng giống như bốc cháy. Khiến cậu không có biện pháp dùng laser nóng hơn để dập tắt ngọn lửa của nó. Đời này của cậu còn có khả năng gặp được một người như A Đại sao? Không có khả năng. Ở Trúc Liễu là không có loại người này. Mà có lẽ cậu cũng không cần đi đánh trận. Lại bồi hồi bên bờ sinh tử vài năm. Cho nên cậu không quên được một đoạn này. Dấu vết A Đại để lại cho cậu sẽ tồn tại thật lâu. Lâu đến khi cậu có thể rời đi bởi vì nhất thời tức giận. Nhưng cuối cùng sẽ lại dao động. Hóa thành không tha kéo dài bất tận như khổ sơn. Ở những ngày tháng thanh xuân nhất, cậu mất đi cơ hội sống an ổn ở Trúc Liễu như những người trẻ tuổi khác. Vậy cậu cần gì phải thay đổi cuộc sống của mình? Buộc chính mình quên đi một đoạn không thể mô phỏng lại. Học cách sinh hoạt giống như những người bình thường chưa bao giờ tới khổ sơn kia. A Đại hôn môi cậu. Trong miệng đầy mùi tanh nồng của nước bọt cùng mặn chát của nước mắt. A Đại đưa cậu vào nhà. Đưa vào phòng. Lại đưa tới trên giường. Hắn hung hăng đè từ ca xuống đệm chăn. Một khắc đó hắn phóng túng ích kỷ của bản thân. Hắn chỉ hy vọng từ nay về sau từ ca sẽ không rời đi hắn. Trận làm tình này kịch liệt mà dữ dội. A Đại dùng sức ra vào. Thẳng đến khi bắn ra toàn bộ tình cảm cùng nhớ nhung. Lại đung đưa theo từng đợt co rút của cao trào. Từ ca ôm chặt A Đại. Cậu hôn mồ hôi trên cổ. Mồ hôi trên ngực đối phương. Cậu nhớ rõ mùi vị của người này. Mùi vị đó giống như thuốc kích thích. Khiến cậu đắm chìm lại mê loạn. Cá cóc của bọn họ quấn vào nhau. Ngọn lửa trong thân thể lại ăn sạch toàn bộ lý trí. Bọn họ giống như cá quay cuồng trong nước sôi. Thẳng đến khi đệm giường trở nên ướt át cùng sền sệt. Trong không khí đều là hơi thở của nhau. Bọn họ làm một chuyện hoang đường đến cỡ nào. Vào ngày đầu tiên giáo viên tình nguyện tới đây. Thôn trưởng liền cùng một giáo viên rời bàn tiệc sớm. Mây mưa thất thường, ở trên giường, Phan Yun Phu yêu Phiên Vân Phúc Vũ, nhưng quay đầu ngẫm lại, hai người bọn họ yêu nhau vốn dĩ đã rất hoang đường. Mọi chuyện xảy ra mấy năm trước cũng là hoang đường đến cực điểm. Vậy dù có nhiều hơn nữa, dường như cũng không quan trọng, từ ca nằm ở trên người A Đại, cánh tay cậu vẫn cứ không muốn buông ra, A Đại lại vuốt ve lưng cậu từng chút. Xuyên qua cửa sổ lầu hai nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời sau giờ ngọ lặng yên chiếu xuống khổ sơn. Cây xanh lắc lư theo gió nhẹ. Lắc ra mấy cái bóng dưới đất. Lại lắc rụng mấy chiếc lá. A Đại thở dài một hơi. cuối cùng nhào nặn tóc Từ Ca, nói, đã về liền không cần đi nữa. Tôi sẽ đối tốt với anh. Sau này tôi nhất định sẽ đối tốt với anh. Từ Ca nói không đi được. Từ khi bị cậu bắt làm tù binh, tôi liền không có năng lực phản kháng. Là đi hay ở, trước giờ đều do cậu định đoạt. Cách Trương.